Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 86, góc truyện audio.com. Bà Tần vẫn còn đang mắng, nàng cảm thấy việc hối hận nhất đời này chính là đồng ya cho Tần Chiêu cưới Đường Loan Loan, vốn dĩ cho rằng đây là Phượng Hoàng, ai biết còn có thể biến trở về chim sẻ, nghe không thấy thanh âm đáp lại của Đường Loan Loan, bà Tần càng tức giận hơn. Tần Chiêu tại sao lại coi trọng một nữ nhân như vậy? Không hề có chút gen di truyền tốt của ba nó. Bà Tần hầm hừ mà rời khỏi nhà, đi ra cửa tìm nhóm bọn gái của nàng uống trà đánh bài, thuận tiện hướng các nàng oán giận một chút Đường Loan Loan. Chờ đến khi bà Tần rời đi, Đường Loan Loan mới đem tai nghe lấy xuống, bởi vì một ít nguyên nhân đến nàng cũng không thể lý giải mà đến nay nàng vẫn rất căm thù Phó Chân, hiện tại cơ hội của nàng đã tới, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đường Loan Loan hơi suy xét một chút, liền đem tin nóng Phó Chân là nam tiểu tam của Giang Hằng Thù nói cho nhóm paparazzi, phản ứng đầu tiên của nhóm paparazzi khi nghe được việc này là không có khả năng, bởi vì từ thái độ của Giang Hằng Thù đối Giang Thái Thái, còn có thái độ với Phó Chân, cho dù về sau có khả năng sẽ xuất quỹ thì cũng không thể là đồng tính luyến ái. Nhưng đồng bạn của hắn lúc này lại có một cái nhìn khác, hắn nói. Có nhớ ngày hôm qua Giang Hằng Thù mở cửa cho Phó Chân là dùng tư thế gì không? Hắn cẩn thận nhớ lại một chút, sau khi Giang Hằng Thù nhìn thấy Phó Chân từ trong công ty đi ra, mở cửa xe, hơi hơi khom lưng, một tay để sau lưng, một cái tay khác làm thủ thế mời, như là thân sĩ phương Tây mời thục nữ khiêu vũ. Hai người bọn họ có khả năng thật sự có một chân, bị chính suy đoán của mình làm cả kinh, hít ngược một hơi khí lạnh, hắn hướng đồng bạn nói, đây chính là cái tin tức lớn, nếu thật sự để chúng ta chụp được, ha ha, chúng ta mới là paparazzi đệ nhất giới giải trí. Nhưng là đồng bạn hắn vẫn có chút lo lắng, thế lực trong nhà Giang Hằng Thù rất lớn, hắn sẽ trả thù chúng ta đó. Nhiều người nhìn thấy như vậy, hai chúng ta tính là cái gì, nếu Giang gia dám ra tay, chỉ sợ cũng chọc phải thị phi. Cái này nhất định phải nhận, thật làm, đồng bạn vẫn là có chút lo lắng. Làm, từ biết Phó Chân cùng Giang Hằng Thù có liên quan, hắn chịu càng nhiều chú ý hơn lúc trước một chút, thậm chí còn có phóng viên gọi điện tới hỏi hắn, muốn phỏng vấn hắn, bất quá gần đây Phó Chân vội vàng chọn diễn viên cùng đoàn phim, thật sự không có thời gian, liền uyển chuyển từ chối lời mời của phóng viên. Đem tên treo dưới phòng làm việc treo ở công ty giải trí Hạc Khê thuận tiện hơn rất nhiều, Phó Chân sau khi xác định mấy diễn viên mới, còn lựa chọn một ít minh tinh có nhãn hiệu lâu đời, thù lao đóng phim của đối phương so với người mới cao hơn một chút nhưng là cũng không có cao đến thái quá, hoàn toàn ở trong phạm vi tiếp thu của Phó Chân. Đến đây, trừ bỏ nữ chính những diễn viên khác đều đã chọn xong. Phó Chân nhờ người đi hỏi thăm tình hình của Trần Manh ở trường học mà chính mình thì tự đi gặp cha mẹ Trần Manh, sau khi biết được những lời ngày hôm đó của Trần Manh là sự thật, nữ chính của lâu đài màu trắng cũng chọn xong. Có Giang Hằng Thù giám sát, một ngày làm việc của hắn sẽ không quá dài, dựa theo thời gian quy định mỗi của Trần Manh, hơn nữa cha mẹ nàng còn mời giáo viên đến dạy kèm cho nàng xác thật sẽ không quá chậm trễ học tập. Đem hợp toàn bộ hợp đồng làm xong, trang phục đạo cụ cũng đã chuẩn bị đầy đủ, Phó Chân dùng 2 ngày thời. Góc truyện audio.com, gian làm quen với máy móc bộ lâu đài màu trắng không được nhiều cư dân mạng mong đợi có thể chính thức khởi động máy. Điện ảnh khởi động máy vào ngày 16 tháng 10, các diễn viên yêu cầu phải tiến tổ chức 2 ngày, để chụp ảnh bìa ăn tiệc khởi động máy, chờ đến ngày 16, liền bắt đầu chính thức quay. Phó Chân cũng không có làm quá nhiều tuyên truyền cho lâu đài màu trắng, hắn liền danh sách diễn viên cũng không có để lộ ra, chính là vẫn là bị nhóm paparazzi chụp lén ngày khởi động máy cùng ngày cao điểm xuất hiện ở đoàn phim. Tin tức này vừa được đăng tải, đề tài lâu đài màu trắng trên Weibo nhanh chóng tăng tiến, đoàn phim bọn họ không có mấy người có hot như cao điểm, nhưng là độ hot do cao điểm mang đến thật sự không phải thứ tốt gì. Khi cư dân mạng thấy cao điểm xuất hiện ở đoàn phim, những diễn viên khác thì không rõ lắm, dưới loại tình huống này khẳng định cao điểm là diễn viên chính, cư dân mạng tỏ vẻ lâu đài màu trắng dự định không hay, nếu mà hay bọn họ trực tiếp ăn tường. Phương diện này không thiếu đội thủy quân, nhưng chủ yếu vẫn là do kỹ thuật diễn của cao điểm quá kém, những bộ phim truyền hình và điện ảnh mà nàng từng đóng, điểm trên đa phần không vượt quá 5 điểm, Phó Chân còn lựa chọn người như vậy đảm nhiệm vai chính, không phải tự tìm mắng sao. Cao điểm nhìn thấy những bình luận trên mạng liền rất ngượng ngùng, còn cố ý chạy đến xin lỗi Phó Chân. Phó Chân cười an ủi nàng nói, không có việc gì không có việc gì, coi như tuyên truyền miễn phí. Đây là lần đầu đoàn phim bọn họ lên hot search, tuy rằng chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng tiếng mắng lại khắp nơi. Mà dù sao cũng làm cho nhiều người biết đến bộ điện ảnh này không phải sao. An tâm đóng phim đi, Cao điểm hướng Phó Chân bảo đảm nói. Đạo diễn cậu yên tâm, tôi lúc này nhất định sẽ nỗ lực, sau đó chính là Sa Châu ký sự của cậu có thể chết ít đi hai người không? Phó Chân xua xua tay, cự tuyệt trả lời vấn đề sau của Cao điểm, hắn thúc giục Cao điểm nói. Cô nhanh cùng Manh Manh đi học tập chỗ Hà lão sư cùng Chu lão sư học. Hà lão sư có nhiều năm diễn xuất, Chu lão sư vừa mới lấy học vị tiến sĩ điện miền Nam. Chu lão sư lợi hại như vậy sao? Cao Điểm lúc trước không có quá nhiều ấn tượng về Chu Ôn Lương, chỉ biết hắn đã từng đóng vai tròn Xuân Hoa Sơn, Phó Chân khả năng xem tình nghĩa lúc trước mới mời hắn đến đóng vai Nam Phụ, không nghĩ tới thế nhưng là tiến sĩ điện miền Nam, trời biết học vị điện miền Nam khó lấy bao nhiêu. Phó Chân ừ một tiếng, thúc giục Cao Điểm nói. Mau đi đi, tính cách Cao Điểm thực không tồi, vấn đề lớn nhất của nàng chính là lúc đóng phim không thể thả lỏng, nàng luôn hy vọng mình trước màn ảnh vĩnh viễn là mỹ nữ, cho nên mặc kệ là cái cảm xúc gì, biểu hiện của nàng chỉ có trừng mắt cùng rầu miệng, thoạt nhìn giống như là đang bán manh. Phó Chân ngồi trước máy theo dõi và cầm bộ đàm, 3 năm sau, hắn rốt cuộc lại lần nữa đi tới vị trí này, tuy rằng lúc mang thai hắn đã đem sách chuyên ngành đọc lại lần nữa, cũng quen thuộc thao tác máy móc nhưng lúc này tâm tình như cũ thập phần kích động. Chuẩn bị khởi động máy, các bộ môn chuẩn bị tốt. Thanh âm của hắn thông qua bộ đàm truyền tới mỗi một góc trong đoàn phim. Các diễn viên vào chỗ, camera vào chỗ, cảnh 11 lần 1 action, lâu đài màu trắng dưới khí thế hừng hực bắt đầu, thường xuyên có paparazzi lui tới ở phụ cận đoàn phim. Góc truyện audio.com, Phó Chân cho rằng bọn họ muốn chụp lén Cao Điểm, nhắc nhở Cao Điểm một tiếng cũng liền không quá để ý, hắn không biết bọn họ kỳ thật là ở chuẩn bị lấy chứng cứ hắn là tiểu tam của Giang Hằng Thù. Mà hệ thống của Đường Loan Loan rốt cuộc đã tỉnh lại, sau khi biết tình huống của Đường Loan Loan trong khoảng thời gian này, nhìn Thanh Thành tựu trống không, phát ra một tiếng thở dài lạnh băng, hắn hướng Đường Loan Loan nói. Ngươi hiện tại chỉ có thể từ vay thành tựu từ bên ngoài, ngươi nguyện ý sao? Đường Loan Loan thậm chí không có tự hỏi, trả lời nói. Tôi nguyện ý, vì thế ngày hôm sau khi Tần Chiêu trở về liền cho nàng một cái tin tức tốt. Hollywood mời em tham gia quay chụp nữ hiệp, em muốn đi sao? Đường Loan Loan biết nhân sinh muốn một lần nữa trở lại đỉnh, cho nên lười biếng mà nằm liệt trên giường soát bát quái, nghe được câu nói của Tần Chiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tần Chiêu. Là thật vậy sao? Thật. Tần Chiêu hướng Đường Loan Loan gật gật đầu. Đường Loan Loan từ trên giường đứng dậy, nàng ôm chặt Tần Chiêu, miệng cười nói. Thật tốt quá, cảm ơn anh thân ái. Cơ hội xoay người của mình quả nhiên tới. Loan Loan anh, Tần Chiêu đối với Đường Loan Loan muốn nói lại thôi, nếu Đường Loan Loan thật sự muốn đi Hollywood tham gia quay chụp nữ hiệp, vậy bọn họ một thời gian rất dài không gặp nhau, Tần Chiêu muốn hỏi Đường Loan Loan có thể hay không không cần đi, chính là hắn biết Đường Loan Loan nhất định sẽ cự tuyệt chính mình, câu này nói ra chỉ biết thương tổn tình cảm giữa hai người, Tần Chiêu cuối cùng đem những lời này nghẹn ở trong bụng. Bà Tần phát hiện hôm nay Đường Loan Loan giống như thuận mắt hơn không ít khi biết được nàng muốn đi quay chụp điện ảnh ở Hollywood thế nhưng còn thay nàng cao hứng, nhưng là trong mắt Đường Loan Loan, liền cảm thấy bà Tần quá mức danh lợi. Đường Loan Loan xác định được mình thật sự nhận được lời mời từ Hollywood, lập tức tìm các truyền thông đem tin tức này thả ra ngoài, thực mau liền bước lên đệ nhất bảng hot search Weibo. Phần lớn các cư dân mạng vốn định mắng Hollywood mắt mù thuận tiện lại mắng Đường Loan Loan một câu, nhưng là từ sau hot search, bọn họ đột nhiên cảm thấy Đường Loan Loan giống như không có làm người ta chán ghét như đoạn thời gian trước, nếu nhìn kỹ xem còn có điểm đẹp, kỹ thuật diễn của nàng có thể nhận được sự tán thành của Hollywood là một chuyện đáng giá vui mừng a, vì thế ngón tay bọn họ không chịu khống chế mà nói lời chúc phúc trên Weibo. Đường Loan Loan biết tình thế đã đảo ngược mà nàng cũng phát hiện ra tình huống cư dân mạng lại hữu cầu tất ứng với chính mình, nàng muốn làm cái gì, đều sẽ không có người cự tuyệt nàng, Đường Loan Loan ý thức được điểm này lập tức lái xe đi đến Phó gia yêu cầu thấy Phó Kiến Sâm. Nàng đứng ở trước mặt Phó Kiến Sâm, nhẹ giọng dò hỏi Phó Kiến Sâm. Ba, ngài vẫn là yêu con đúng không? Phó Kiến Sâm nhìn chằm chằm Đường Loan Loan trong chốc lát, trong lòng hắn sinh ra ý muốn đem Đường Loan Loan mang về Phó gia, đem hắn tất cả tài phú đều đưa cho Đường Loan Loan. Chính là hắn lập tức lại nghĩ đến đứa con trai DNGS thương của mình, hắn từng ở trong gió tuyết bị đuổi ra khỏi nhà, ở một cái thế giới lạnh băng lẻ loi cô độc lâu như vậy, thật vất vả thu hoạch một chút ấm áp, hắn không muốn, cũng không thể lại đối hắn tạo thành bất luận thương tổn gì. Vì khắc chế loại xúc động không thể hiểu, góc truyện audio.com. Được này, đôi tay Phó Kiến Sâm gắt gao nắm chặt tay vịn, mờ u bàn tay nổi lên gân xanh, vì không cho chính mình vừa mở miệng liền đồng ý ván đề của Đường Loan Loan, Phó Kiến Sâm cầm lấy bút máy trên bàn, chậm rãi đâm vào bàn tay mình, đau đớn làm hắn hơi thanh tỉnh một chút, hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Đường Loan Loan, rồi sau đó hướng người hầu đứng một bên gần từng chữ một nói. Ai cho các ngươi đem Đường tiểu thư vào, đem Đường tiểu thư tiễn đi. Đám người hầu lại không có động đậy, lại còn có người muốn vì Đường Loan Loan nói cái tình. Tiên sinh, Đường tiểu thư tới một chuyến cũng không dễ dàng, ngài. Các ngươi không muốn tiếp tục làm việc ở Phó gia sao? Phó Kiến Sâm đánh gãy lời nói của bọn họ. Đối khát vọng tiền tài so với đánh bại sự đồng tính với Đường Loan Loan thực mau bị đám người hầu mang ra Phó gia. Đường Loan Loan sau khi rời đi Phó gia, Phó Kiến Sâm cũng không có nhẹ nhàng xuống, hắn ý thức được nếu năm đó chính mình có thể trước tiên phát hiện chuyện này, nếu có thể lại kiên định một ít những việc này liền sẽ không xảy ra. Quản gia đi tới, nhìn cánh tay Phó Kiến Sâm còn đang đổ máu liền hỏi hắn. Tiên sinh, ngài muốn băng bó cánh tay một chút không? Cách chương.